Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, người thành thật. Chỉ có Trương Dịch biết Lý Hàn Đông là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, cũng là đặc biệt tốt mặt mũi, mà chính là một khi bắt đầu huyên thuyên thì không dứt. Châu có thể thổi đến mức nào? Hoàn toàn nhìn hắn thả mình tới chỗ nào. Tăng thêm chung quanh tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Trương Dịch thậm chí không nghi ngờ hắn tiếp tục thổi xuống đi. Đem toàn thế giới đều nói thành là nhà hắn. Có điều hắn cũng không vạch trần. Tối thiểu nhất Lý Hàn Đông nói một việc là thật. Thật sự là hắn nhận biết Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Lý Hàn Đông qua một thanh miệng nghiện. Ngồi tại bên cạnh hắn hai nữ sinh ngay từ đầu đối với hắn không có hứng thú gì. Ánh mắt đều tại Trương Dịch trên thân. Thế nhưng là nghe hắn nói khoác chơi về sau. Nhìn ánh mắt của hắn cũng bắt đầu chậm rãi biến đến không giống nhau. Học trưởng, ta mời ngươi một chén. Một cái tóc dài mỹ nữ cười híp mắt bưng lên rượu vang đỏ. Đưa tới Lý Hàn Đông trước mặt. Học trưởng, thêm cái phương thức liên lạc đi. Về sau người ta ra ngoài thực tập, có thể hay không làm phiền ngươi a? Lý Hàn Đông nuốt nước miếng một cái. Giả bộ như bình tĩnh kỳ thực kích động nói. Cái này dễ nói. Đừng cho ta không dám giảng. Tại Thiên Hải thành phố ngân hàng giới phạm vi bên trong, ta vẫn là có địa vị nhất định. Lý Hàn Đông ở chỗ này nói khoác còn về sau. Lâm Đống cùng Hoàng Gia Hạo thấy thế cũng là học theo. Còn lại học muội nghe nói Lâm Đống sự tích, cũng bắt đầu đối Lâm Đống mấy người sinh ra hiếu kỳ. Liền dây dưa để bọn hắn nói một câu công tác của mình. Lâm Đống trong tay nhẹ nghiền một ly rượu đỏ. Ánh mắt có chút mê ly. Ta, không đáng giá nhắc tới. Bất quá là trong nhà mở một khách sạn mà thôi. Tốt nghiệp về sau, vốn là muốn đi Pennsylvania học tập âm nhạc. Tròn ta thời đại thiếu niên âm nhạc mơ ước. Nói đến đây hắn than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc cha mệnh khó vi phạm. Đành phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Hiện tại không có việc gì. Làm một người khách sạn quản lý ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày thôi. Trương Dịch sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Lâm Đống lời nói không có tật xấu. Nhà bọn hắn cái kia đất quán cơm nói đến cùng khách sạn cũng kém không nhiều. Bên cạnh nữ hài tử lại tự động não bổ. Đem Lâm Đống trở thành một vị đại khách sạn thiếu gia. Hơn nữa còn là một người phong lưu không bị trói buộc âm nhạc tài tử. Khụ khụ, đến mức ta đây. Trước mắt tại Thịnh Thế tập đoàn công tác. So hai vị huynh đệ tới nói. Không thể nói tốt a, bởi vì thật sự là lẫn vào không như ý. Cũng chính là một cái IT ngành giám đốc kỹ thuật mà thôi. Hoàng Gia Hạo cũng lôi kéo cuống họng. Nói ra, không chịu lạc hậu hơn người. Lúc này, một cái máy vi tính học viện viện hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Học trưởng ngài là Thịnh Thế tập đoàn giám đốc kỹ thuật. Nàng kích động kém chút đem rượu vang đỏ vẩy lên người. Bất quá lúc này nàng không có công phu đi quản những thứ này. Bởi vì Hoàng Gia Hạo mà nói quá làm cho nàng kinh ngạc. IT vốn chính là bây giờ đứng đầu ngành nghề. Một cái phổ phổ thông thông mã nông tại Thiên Hải thành phố một tháng 2-3 vạn đều là bình thường. Mà Thịnh Thế tập đoàn loại này đại xí nghiệp giám đốc kỹ thuật. Lương một năm tối thiểu đến 230 vạn. Nhất thời. Nàng nhìn Hoàng Gia Hạo ánh mắt đều biến đến rực nóng lên. Học trưởng, các ngươi bộ môn hiện tại còn chiêu thực tập sinh sao? Nàng bưng chén rượu đi tới. Một mặt nũng nịu đối Hoàng Gia Hạo nói ra. Bộ ngực đầy đặn vô ý đè ép tại phía sau lưng của hắn phía trên. Hoàng Gia Hạo tâm thần dập dờn. Mặt mũi tràn đầy chư ca tướng cười nói. Dễ nói dễ nói. Cái này còn không phải ta chuyện một câu nói sao? IT nữ hưng phấn vẻ mặt tươi cười. Quá tốt rồi. Cái kia liền đa tạ ngươi. Học trưởng, Lâm Đống mấy người lại lặng lẽ nhìn Hoàng Gia Hạo liếc một chút. Trong lòng bất lực đậu đen rau muống. Người nhà khoác lác có thể. Làm sao lại tùy tiện đáp ứng người ta? Ngươi có bản sự kia sao? Trương Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng. Gia hỏa này là có thể nhất thả tự mình cái kia. Miệng bên trong căn bản không có đem cửa. Lên đại học thời điểm thì bởi vì cái này, không ít gây phiền toái. Sau cùng tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Lực, đều rất ngạc nhiên vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ nam nhân có cái gì đặc biệt. Hắn có chút cười cười xấu hổ. Ta tại một nhà rất lớn trong xí nghiệp làm kế toán chủ quản. Nguyên bản náo nhiệt trong rạp, trong nháy mắt xuất hiện tẻ ngắt. Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống mấy người điên cuồng cho Ngô Lực nháy mắt. Có thể sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá phúc hậu đi. Trương Dịch cũng không nhịn được cười nhấp một hớp rượu vang đỏ. Ngô Lực gia hỏa này theo trước kia thì thành thành thật thật. Mặc dù nói không thể giảng là khuyết điểm. Thế nhưng là tại tán gái thời điểm. Cái này xác thực không thể tính toán sở trường. Hiện tại coi trọng nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Nơi nào sẽ có mấy cái nữ nhân ưa thích trung thực nam hài tử đâu. Quả nhiên, nghe được Ngô Lực hơi có vẻ ngượng ngùng tự giới thiệu về sau. Học muội nhóm hứng thú với hắn thì chậm rãi phai nhạt. Ăn uống linh đình, mọi người chơi cao hứng phi thường. Trương Dịch nhìn lấy ở nơi đó cắm đầu dùng bữa Ngô Lực. Không khỏi có chút đau lòng cái này đàng hoàng bạn học cũ. Hắn bưng một chén rượu lên. Theo hai cái trái phải tay của nữ sinh cánh tay cùng bộ ngực sữa bên trong tránh ra. Đi thẳng tới Ngô Lực bên cạnh. Nói chuyện yêu đương hay chưa? Trương Dịch vừa lên đến lại hỏi. Ngô Lực nghe vậy, tranh thủ thời gian lắc đầu. Trong nhà cũng có giới thiệu xem mắt đối tượng. Bất quá đều không có nói thành. Trương Dịch hơi suy tư một chút. Cũng không đến mức đi. Người bây giờ dù sao cũng là một bản tốt nghiệp đại học sinh. Lại là kế toán chủ quản. Loại điều kiện này tại các ngươi nhà không có khả năng tìm không thấy a. Ngô Lực nhà là vùng núi nông thôn. Loại địa phương kia đại bộ phận người trẻ tuổi sau khi đi ra đều là vào xưởng bên trong làm thuê. Liền loại kia thu nhập một tháng 3.000 tinh thần tiểu hỏa đều có thể tìm tới tinh thần tiểu muội. Trực tiếp ở trong xưởng thì sinh hai em bé. Sau đó trở về lĩnh chứng kết hôn. Giống Ngô Lực loại điều kiện này nam sinh. Ngoại trừ thành thật một chút bên ngoài. Chỗ nào không so với cái kia tinh thần tiểu hỏa mạnh. Không có khả năng tìm không thấy đối tượng a. Ngô Lực cười khổ nói. Các nàng đều ghét bỏ ta quá nhàm chán. Nói ta sẽ không nói chuyện phiếm. Thế nhưng là, ta đã rất tích cực a. Mỗi ngày đều sẽ cho các nàng phát rất nói nhiều ân cần thăm hỏi. Cái kia, ngươi chờ một chút a. Trương Dịch thân thủ đánh gãy Ngô Lực. Để cho ta đoán một cái ngươi đều là nói như thế nào. Buổi sáng tốt lành. Ăn hay chưa? Đã ngủ chưa? Có đây không? Đang làm gì? Người có phải hay không đều hỏi như vậy? Ngô Lực một mặt kinh ngạc biểu lộ. Làm sao ngươi biết a? Đúng a, ta đều là hỏi như thế. Có vấn đề gì không? Trương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sách từ bản thân xem mắt sự tình. Ngô Lực nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mượn tửu kinh. Hắn đem chính mình tất cả không nhanh đều đậu đen rau muống đi ra. Ta hiện tại thật không hiểu rõ những nữ hài tử kia là nghĩ như thế nào. Rõ ràng ta như vậy quan tâm nàng. Lại nói ta có bệnh. Các nàng não tử có vấn đề a? Trương Dịch run lên lông mày. Ngạch, nói thí dụ như đâu? Thì nói ví dụ năm nay ta đại di giới thiệu một người nữ sinh đi. Ta thêm nàng hảo hữu. Nàng lập tức liền thông qua được. Sau đó ta thì hỏi nàng một câu, ngươi biết ta là ai không? Ngươi thì thêm ta, vạn nhất ta là cái gì người xấu làm sao bây giờ? Ngươi nhìn, ta quan tâm nhiều hơn nàng, vì lo lắng an toàn của nàng, hy vọng nàng có thể tăng cường an toàn ý thức. Thế nhưng là nàng vậy mà nói ta có mau bệnh, cái này ta cũng liền nhịn, về sau nói đến lẫn nhau lúc sinh sống. Ta hy vọng nàng có thể phát hiện ta cần kiệm tiết kiệm ưu điểm. Thì nói cho nàng ta một ngày 3 bữa đều ăn mì. Một ngày tiền ăn chỉ cần 12 khối tiền. Nàng không khen ta còn chưa tính. Còn nói ta không hiểu sinh hoạt. Dựa vào, chẳng lẽ ta mỗi ngày còn muốn ăn thịt cá. Loại này nữ hài có thể sinh hoạt sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.